Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 850, đây nhất định là do Hạ An Nhiên cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là cô ở Long Đằng quá lâu kia rồi. Nếu không phải lần trước Hạ An Nhiên bị dính vào vụ bê bối trên mạng, Viện Nghiên cứu Long Đằng đã chủ động lên tiếng xác nhận thì hầu hết các nghiên cứu viên của Long Đằng sẽ không biết rằng, vốn dĩ Hạ An Nhiên cũng là một trong số họ. Giờ đây Lưu Khiếu Vĩ thấy Hạ An Nhiên đột nhiên xuất hiện, mặc dù bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng, nhưng lời nói kiêu ngạo của đối phương vẫn khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Lưu Khiếu Vĩ nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên rồi hung hăng nói. Trước đây, cô ỷ mình có mối quan hệ với viện trưởng Thu Lương Nhạc mà ngang ngược khắp nơi. Nhưng bây giờ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Long Đằng, tôi sẽ không để cô tùy ý làm loạn nữa. Giờ cô đã đến đây rồi thì lập tức xin lỗi nhóm nghiên cứu Di và cô Giang Ngụy Nhiên cho tôi. Ánh mắt của mọi người đột nhiên tập trung vào hai người có liên quan là Hạ An Nhiên và Giang Ngụy Nhiên. Giang Ngụy Nhiên nhìn Hạ An Nhiên một cái thật sâu rồi chủ động lên tiếng. Với những gì cô đã làm, cô có muốn cho tôi và Di một lời giải thích không? Trong giới chế tạo dược này, nhờ có giáo sư Thu Lương Nhạc bảo vệ nên cô mới không kiêng nể gì mà cô mới hống hách lộng hành như vậy nhỉ? Trên khuôn mặt Hạ An Nhiên hiện ra một nụ cười giễu cợt. Giang Ngụy Nhiên, không phải cô luôn thích làm trò ném đá giấu tay sao? Sao bây giờ lại xuất đầu lộ diện như vậy? Cô không sợ lần này sẽ không có ai chịu oan ức thay cô sao? Giang Ngụy Nhiên rất quý trọng danh dự. Trước đây cô ta đều là điều khiển người khác hãm hại cô. Còn bản thân mình thì luôn giữ bộ dạng vô tội. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Ha ha, xem ra cô nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay rồi mới dám xuất đầu lộ diện đúng không? Mọi người nghe Hạ An Nhiên nói câu này, cảm thấy có chút ngờ vực, đặc biệt là những phóng viên có độ nhạy cảm cao đều lộ ra ánh mắt dò xét và không thể không bắt đầu đặt câu hỏi. Cô Hạ An Nhiên, cô và cô Giang Ngụy Nhiên đã có quen biết từ trước sao? Nghe giọng điệu của cô, trước đây hai người đã từng có mối quan hệ sao? Trước đây đã từng xảy ra chuyện gì khiến cô không thích gặp cô Giang Ngụy Nhiên đến như vậy? Lời của những phóng viên này hỏi rõ ràng là muốn chú ý đến đời sống riêng tư của người ta mà. Cách chương.